Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, ném tuyết, cũng là bởi vì loại này thưởng phạt phân minh thủ đoạn. Nhưng mọi người đều minh bạch một cái đạo lý. Chủ tử là tốt chủ tử, thế nhưng là không có nghĩa là chủ tử là cái dễ khi dễ nhân. Muốn là bọn hắn có cái gì không an phận tâm tư, hoặc là làm cái gì thực xin lỗi chủ tử chuyện, bọn họ kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Cho nên, dư trong phủ này đó lưu lại bọn hạ nhân, một đám tất cả đều là cái loại này rất già thực nghe lời. Trừ bỏ chủ tử phân phó sự tình, một ít không việc bọn họ tuyệt đối sẽ không tự chủ trương đi làm. Chỉ chốc lát sau, bọn nha hoàn liền nâng vài cái tuyết cầu đi lại. Mỗi một cái trên cơ bản đều có canh bát lớn như vậy. Mạnh Mộng xem các nàng kia mảnh khảnh cánh tay, liền như vậy run rẩy nâng lớn như vậy tuyết cầu, không khỏi có chút không nói gì phù ngạch. Các nàng thật đúng là có đủ thực thành. Nàng làm cho nàng nhóm làm vài cái đại tuyết cầu đến. Các nàng liền trực tiếp làm vài cái lớn như vậy đến. Cũng không biết tính ra một chút lực lượng của chính mình. Thật sự là làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Nàng tùy tay đã đem vài cái tuyết cầu nhận lấy. Sau đó, ngữ khí nghiêm túc đối với các nàng nói. Chủ tử phân phó các ngươi làm việc khi, các ngươi đi làm là chuyện tốt. Nhưng là, làm thời điểm nhất định phải lượng sức mà đi. Giống ta phải lớn hơn tuyết cầu. Mà các ngươi đi làm tuyết cầu khi, liền muốn lo lắng này đại thị muốn ở các ngươi có thể thừa nhận trong phạm vi. Bằng không chẳng những làm không xong sự không nói, còn thật dễ dàng thương đến các ngươi bản thân. Đã hiểu sao? Bọn nha hoàn nghe vậy vội vàng hành lễ nhận sai, tỏ vẻ tự mình biết nói sai lầm rồi, về sau làm việc nhất định sẽ lo lắng rõ ràng, tuyệt sẽ không lại nhường chủ tử lo lắng. Các nàng trong ngày thường cũng không phải kia không biết đúng mực nhân, chỉ là này hai ngày quá mức nhàn nhã, làm cho nàng nhóm có chút đắc ý vênh váo thôi. Hiện thời nghe xong chủ tử khiển trách, tự nhiên là hội sửa lại bản thân sai lầm, thu liễm khởi kia có chút hoạt bát tính tình. Mạnh Mộng thấy các nàng đã biết đến rồi sai lầm rồi. Hơn nữa hôm nay lại là tân niên ngày đầu tiên, cũng không tốt quá mức trách cứ, liền cũng sẽ không ở cùng các nàng so đo, cầm lấy một bên để tuyết cầu, bài thành từng khối tiểu cầu. Liền hướng tới trong viện đối luyện mấy người ném đi qua. Sau đó, cao thấp nối tiếp tiếng gào liền vang lên. Vương Dương nguyên bản đang cùng hộ vệ đội nhân đánh hăng say đâu. Đột nhiên, đã bị nhân như vậy cấp tạp một chút, chẳng những bị tạp địa phương sinh đau không thôi, còn gián tiếp thua trận này đối luyện, bị đối phương hung hăng đánh một trận. Hắn không cam lòng quay đầu hướng sau nhìn lại. Muốn nhìn một chút là ai tạp hắn, kết quả, uốn éo đầu còn không thấy rõ là ai ném tuyết cầu. Của hắn khuôn mặt tuấn tú thượng liền nghênh đón lại một viên tuyết cầu. Đau hắn là quất thẳng tới khí, chờ hắn đổi quá thần đến một mặt phẫn nộ hướng ném tuyết cầu nhân nhìn lại. Liền gặp được một mặt mặt không biểu cảm Mạnh Mộng, nhất thời, hắn liền yên, xem Mạnh tỷ tỷ cái kia bộ dáng. Không cần phải nói cũng biết nàng đây là đã biết, bọn họ một đêm không ngủ chuyện, coi nàng cái kia coi trọng bọn họ thân thể tính tình. Không trực tiếp tấu bọn họ, chỉ là ném tuyết cầu giáo huấn bọn họ một chút, kia cũng đã xem như tốt, xem ra hôm nay thế tất yếu bị bạch tạp một chút. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể một bên trốn tránh một bên quát to. Về phần này cùng bọn họ đối luyện hộ vệ nhóm. Đã sớm ở gặp nhà mình phu nhân xuất hiện khi, cũng đã nhận ra không thích hợp, hơn nữa nàng kia rõ ràng là muốn giáo huấn nhân tư thế. Cùng với phía sau nàng này xem kịch vui bọn nha hoàn. Có kia cơ trí, vội vàng hướng bên cạnh né đi qua, những người khác thấy vậy cũng đều ào ào đi theo lắc mình rời khỏi chiến trường. Đứng ở bên cạnh cùng các nàng cùng nhau xem kịch vui. Vương Dương thấy vậy trừ bỏ thầm mắng bọn họ không nói nghĩa khí ngoại. Chỉ có thể là một bên trốn tránh bay tới tuyết cầu. Vừa hướng Mạnh Mộng cầu xin tha thứ nói. Ôi, của ta thì, mau dừng tay a, đau quá đau, đáng tiếc. Mạnh Mộng đối với của hắn quát to là ti không chút để ý. như trước là một mặt không biểu cảm ném tuyết cầu. Hơn nữa, kia tốc độ còn so với trước kia nhanh hơn, mà dư giật còn lại là đã sớm biết Mạnh Mộng đi lại. Đồng dạng đoán được nàng sẽ tức giận, chỉ là vì hôm nay là tân niên duyên cớ, hắn ôm một điểm may mắn tâm lý làm bộ như không biết thôi. Ai từng tưởng nhà mình vợ cư nhiên không ấn lộ số ra bài. Không nói bọn họ không khiển trách bọn họ, cũng động thủ tấu bọn họ, trực tiếp lấy ném tuyết phương thức tạp bọn họ, thật sự là làm cho hắn có khổ đều nói không nên lời a. Bất quá bị tạp cũng không thể bài tạp, thế nào cũng muốn nhường nhà mình vợ đau lòng bản thân một chút. Cho nên, hắn là vừa muốn biện pháp trốn tránh. Một bên tại kia trang mô tác dạng kêu, hy vọng nhà mình nàng dâu có thể xem ở hắn gọi như vậy thảm phân thượng. Đối hắn thủ hạ lưu tình chút, đáng tiếc, Mạnh Mộng hội thủ hạ lưu tình sao? Kia hiển nhiên là không có khả năng, bản thân đều không biết yêu quý thân thể của chính mình. Còn có thể trông cậy vào người khác thương tiếc ngươi sao? Bất đắc dĩ, dư giật chỉ có thể một mặt khổ hề hề xem Mạnh Mộng. Một bên hướng tới những người khác phía sau trốn tránh, biên trốn vừa nói xong, vợ, đừng ném anh đi, ôi, đối với dư giật trang đáng thương, Mạnh Mộng chưa bỏ cho hắn một cái xem thường ngoại, đó là một cái dư thừa biểu cảm cũng không lại cho hắn. Như trước làm theo ý mình ném của nàng tuyết cầu, hơn nữa còn lơ đãng cấp dư giật lại gia tăng rồi một ít tuyết cầu phân lượng. Làm cho hắn thể nghiệm một chút nàng khác loại quan tâm ân cần thăm hỏi. Về phần đại xỏa này ngốc đại cái, đó là bị tạp đều vẫn là một mặt mông vòng trạng thái. Tuyệt không minh bạch bản thân vì sao cũng bị tạp, nếu Vương Dương cùng dư giật bị tạp, kia có thể nói là bọn hắn hai cái đã làm sai chuyện chọc Mạnh Mộng mất hứng sở trí. Nhưng là hắn vì sao cũng sẽ bị tạp a? Hắn cũng không nhớ rõ bản thân làm sai cái gì sự chọc lão đại không vui a. Vì thế, hắn chỉ có thể một bên mờ mịt trốn tránh bay tới tuyết cầu. Một bên không hiểu đối với Mạnh Mộng hỏi. Lão đại, ngươi can gì tạp ta a? Ta làm sai gì sự? Đừng đến đây, ai ui, đối với nhà mình này cho dù biến tốt lắm. Như trước vẫn là như vậy khờ ngốc huynh đệ. Mạnh Mộng tỏ vẻ đặc biệt không nói gì. Nhất là hắn mỗi lần phạm sai lầm, còn không biết vì sao phạm sai lầm tình huống, nàng đã vô lực châm chọc, vô pháp, trừng phạt thời điểm cũng chỉ có thể đặc biệt chiều cố hắn một ít. Ai bảo hắn như vậy không trương đầu óc còn vũ lực giá trị cao như vậy đâu. Dư giật trốn tránh đã bị nhân chắn đi đường đi. Ngẩng đầu vừa thấy phát hiện là Vương Dương, liền ngay cả vội mở miệng nói. Hướng bên kia trốn a. Vương Dương ngươi cái ngu ngốc. Tránh ra nha, Vương Dương thấy. Chẳng những không cho hắn nhường đường. Ngược lại còn ác thú vị chuyên cản đường của hắn. Làm cho hắn liên tiếp lại đã trúng vài cái tuyết cầu. Đau hắn kia kêu một cái nhe răng trợn mắt a. Cố tình Vương Dương còn tại kia vui sướng khi người gặp họa cười hắn. Khí dư giật đó là nghiến răng. Muốn tấu này phá hai tử đi. Nhưng là, vừa muốn đi trốn này tuyết cầu, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước nhịn xuống cái này khí, một bên trốn tránh vừa hướng trước mặt nhân kêu la nói. Đừng chắn nói, lại tới nữa, làm cho ta đi qua tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực cũng là tàn khốc, hắn hiện tại không muốn cùng Vương Dương so đo, cố tình Vương Dương phải muốn cản đường của hắn không nhường hắn đi qua. Đã nghĩ nhìn hắn bị tạp khi cái kia khứu dạng, làm cho hắn là hận hàm răng ngứa. Hết chương.